Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, vị này siêu đáng yêu tiên sinh, nguyện ý cùng ta cùng nhau bỏ trốn sao? Dưới ánh trăng lịch phát, Omega tiêu sái đưa ra một bàn tay mời. Rod giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, hồi nắm tay nàng nhảy lên phi hành khí. Đặc biệt nguyện ý, Kỳ Thiên Âm đi cả nhắc đụng đến hắn ức có thể mũ giáp. Đầu ngón tay lùi bị điện giật lưu, thứ sóng âm phát tấn khí chớp mắt quá tải. Hủy hạ mũ giáp tượng ném banh bowling giống nhau đập hướng xa xa tập kết thành đội hoàng cung thị. Vệ, điện cao thế bổ sung năng lượng hạ kim loại xẹt qua một đạo ngân quang. Uy lực không thua cho cơ trở điện từ pháo. Gần nhất kia giá phi hành khí lập tức mạo hiểm khói đen rơi xuống. Điều khiển viên chỉ mành treo chuông chạy ra cabin. Ngồi ổn, Kỳ Thiên Âm đem vừa mới khôi phục dị năng Rod đặt tại duy nhất trên ghế ngồi. Rod thuận thế chém ra cơn lốc thổi đi tới rồi ngăn cản thị vệ đội. Trước mắt có chút choáng váng, lại cười đến cảm thấy mỹ mãn. Hắc điểu phi hành khí cabin chỉ có một điều khiển vị. Cảm tại nhà thiết kế, Kỳ Thiên Âm ngồi ở hắn trên đùi chế trụ dây an toàn. Đem hai người chặt chẽ trói ở cùng nhau. Khu động can một đẩy tới đỉnh, hắc điểu ở phất quang hồ trong suốt trên mặt nước áp ra tầng tầng cuộn sóng. Một lát sau thẳng thượng tận trời, tràn ngập bạo động từ trường lôi vân che lấp hai người tung tích. Tầng mây ma sát ra dao long giống như màu tím tia chớp. Không trung chặn lại hoàng tộc thị vệ cùng quân giáo giáo quan ảo ảo ách ngừng phi hành khí. S cấp lôi điện dị năng giả chế tạo lôi vân. Ai dám đi vào, vùng góc độ cao đạt tới một vạn mễ vô pháp mượn dùng tầng mây ẩn thân. Hoàn hảo truy kích giả đã ảo ảo bị vung ở sau người. Hắc điểu theo tầng đối lưu nhảy vào tầng bình lưu. Lướt qua tán giật tầng đến tinh cầu bên cạnh, Kỳ Thiên Âm chuyên chú điều khiển vung rơi truy binh. Thân thể càng ngày càng nhẹ, thẳng đến dây an toàn đều ngăn cản không xong trôi nổi cảm mới ý thức đến hoàn toàn thân ở không. Trọng vũ trụ, trọng lực trang bị, ân, ta tìm Simonser, nàng dài thở phào nhẹ nhõm, đầu óc giải trừ độ cao tập trung lực chú ý trạng thái. Đột nhiên có chút phát không? Ở trong này, một cái khớp xương rõ ràng tay đoạt trước một bước. Ấn xuống thao tác bản bên cạnh màu cam cái nút, Kỳ Thiên Âm nhẹ nhàng thân thể chợt khôi phục bình thường. Lọt vào tản ra tuyết tùng mộc hơi thở ấm áp trong ngực. Thị ngoài cửa sổ, kia viên nguồn nước sung túc chạm lam hành tinh càng ngày càng xa. Bọn họ cuối cùng trốn tới. Về lần này bỏ trốn, tinh cho chiến thuật tiền nhiệm thứ nhất tướng quân có thể nói làm đủ chuẩn bị. Giết đế quốc cao thấp một cái trở tay không kịp, dù sao phía trước sở hữu giám thị giả, bao gồm hoàng đế bệ hạ ở bên trong đều cho rằng nàng nhận hiện thực. Bị khiến hướng Athena quân giáo. Cùng nguyên bộ hạ đoạn tuyệt tin tức, không thấy được Rod, kia trương mềm mại mà hờ hững trên mặt cũng không có thực không dưới nuốt đêm không thể mị thống khổ. Một khắc xương Rod mới đầu còn tuyệt thực hai ngày biểu thị kháng nghị ni. Nàng ở quân giáo căn tin một chút có thể ăn 6 cái màn thầu. Cộng thêm 2 cái chân gà, bởi vì dưỡng được tinh lực dư thừa mới có khí lực làm sự. Kỳ Thiên Âm cải trang đơn thể tốc độ nhanh nhất cũng có thể ở vũ trụ sử dụng hắc điểu hình phi. Hành khí, mang chân khu động năng nguyên cùng dưỡng khí, dỡ xuống một cái pháo giá, ở dọn ra trong không gian chất đầy dinh dưỡng dịch, vũ khí không đủ không quan trọng, ở S cấp dị năng giả lôi điện bổ sung năng lượng hạ. Một cái điện từ pháo cũng có thể tỉnh lược bổ sung năng lượng thời gian lặp lại sử dụng. Hai cái S cấp cộng lại càng là thần chặn sát thần. Phi hành khí lao ra tinh cầu, một đầu chui vào đại hình phi thuyền vô pháp tiến vào vẫn thạch mang. Giống như linh hoạt chim ruồi ở giữa xuyên qua đi tới. Chân không vô pháp dẫn âm, cho nên vẫn thạch va chạm rách nát cũng lặng yên không một tiếng động. Thẳng thắn, ở như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh, Kỳ Thiên Âm nghe thấy được nhảy nhót tiếng tim đập. Nàng đem phi hành khí treo đứng ở một viên tương đối ổn định đại hình vẫn thạch sau lưng. cởi bỏ dây an toàn, nhìn chăm chú sau lưng nam nhân mới phản ứng ra cái gì. Bọn họ đều quá điên cuồng, chẳng sợ Asa đại đế từng đã ban cho chiến trường độc lập hành động quyền. Nàng cũng không có tùy ý làm bậy thời điểm, thoát đi đế quốc hẳn là chiến sĩ kiếp sống chung lớn nhất đảm sự tình. Rod cũng thế, đều không phải đỉnh mặt trời chói chang tấm chắn hoàng tộc dấu hiệu có thể muốn làm gì thì làm. Hắn liên nhiễm tóc đánh lỗ tai đều bị thị làm không trang trọng. Sinh hoạt không lo thì thế nào? Chính phủ tác dụng là duy, ổn cũng không phải lao tiền, tuy rằng có thể công khoản ăn uống, nhưng chưa hẳn so sánh vì mậu dịch đại tộc Beta ngự cửu gia cũng có tích tụ. Kết quả, hoàng tộc thành viên cũng thẳng thảm không phải sao? Thảm hề hề nhị điện hạ nhìn lại ánh mắt của nàng. Thế nào, hối hận đem ta mang đi ra? Kỳ Thiên Âm mỉm cười hỏi lại, hiện tại đem ngươi đưa trở về cũng không còn kịp rồi đi. Đã làm liền tuyệt không hối hận, nàng không có khả năng trả hàng. Đương nhiên, Rod gật đầu, chỉ quang não thượng một cái tin ván. Ta đã nói cho sở hữu người, Rod Eronviav. Hôm nay 01:33 đến từ yêu điên 7000, lần đầu tiên cùng người bỏ trốn có chút khẩn trương. Nàng an vị ở trong lòng ta, cực nhanh đua xe khi nghiêm cẩn cắn môi bộ dáng đáng yêu nổ. Ta vụng trộm thân nàng một miệng có phải hay không có vẻ rất không chuyên tâm. Mặt sau còn có truy binh không có cách nào khác chụp ảnh. Các ngươi tự hành não bổ cảnh tượng Kỳ Thiên Âm. Này giá phi hành khí chỉ có cục vực võng công năng. Tiếp không lên tinh võng. Hắn đại khái là ở xuyên qua lam tinh tầng đối lưu khi tranh thủ lúc rảnh rỗi phát Weibo. Rod ôm nàng bờ vai. Chỉ trên màn hình một dòng chữ, ta hiện tại có thể thân ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, lam tinh, tảng sáng thời gian, phất quang bên hồ màu son cung điện. Noxius ở trong văn phòng vội được sứt đầu mẻ chán. Thần thánh Haya đế quốc người thừa kế cuối cùng làm ra lớn nhất tin tức. Một quốc gia hoàng tử buông tha cho đặc quyền công nhiên trốn đi. Càng là khó có thể mở miệng chân tướng là mảnh mai Omega đem người đoạt đi rồi. Noxius không biết nên cảm thấy gì cũng không làm đệ đệ rất cho Alpha mất mặt. Vẫn là không khởi lòng phản kháng đáng giá khen ngợi. Bất quá trước khi đi ra hỏa này phát ra điều Weibo. 10 phút nội phát phá 300 triệu, khiến cho đưa vào hoạt động phương phục vũ khí đều nổ. Noxius mệnh lệnh đưa vào hoạt động sắp này cắt bỏ, thấp giọng tự nói, một cái hai cái đều không nhường ta bớt lo, rõ ràng đều nói lại nhẫn nại chờ một trận, bất quá quả nhiên là của ta huynh đệ, âm hiểm trình độ không có sai biệt ni, đế quốc bên trong khẳng định hội tiếp đến hai người đào. Tàu tin tức cũng đuổi bắt, nhưng Broad lựa chọn đem sự tình nháo được mọi người đều biết. Bài hắn ban tặng, Noxius hiện tại không thể không phân ra tinh lực áp chế dư luận. Đuổi bắt tiến độ thế tất nhận đến ảnh hưởng, sớm biết rằng liền bác bỏ Broad lúc trước xin Internet tài khoản yêu cầu. Điện hạ, ngài gọi đến người đã ở thiên sảnh chờ đợi, hay không nhường này yết kiến? Bồi bàn ở ngoài cung kính hỏi. Noxius đứng dậy, tán ở sau người ngân tóc dài nhẹ nhàng lay động. Không. Ta đi qua thiên điện, 6 cái tuổi tác không đồng nhất nam tính Alpha ngồi ở bàn dài bên lẳng lặng chờ đợi. Thỉnh thoảng uống miệng trong chén nước trà, phát giác đại hoàng tử vào cửa, ào ào đứng lên được rồi cung đình lễ. Gặp qua Noxius điện hạ chiết quế thất anh kiệt, năm đó thứ nhất sư đoàn thắng tích như thần nhân vật. Trước mắt đãi ngộ so chủ soái hảo một điểm. Ít nhất bị triệu kiến khi trên đầu không giam giữ có thể mũ giáp. Bọn họ mặc phổ thông thị vệ trang, xem ra tựa như phất quang hồ tùy ý có thể thấy được bảo vệ. Hơn nữa mộ cái cá mặn đại thúc liên bảo vệ đều không tính là. Noxius vẫy lui người hầu, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, bỗng dưng nghĩ đến từ trước mỗ vị đại thần đánh giá. Bọn họ chính là phủ thêm ngụy trang miễn cưỡng duy trì hình người quái vật hiện tại. Muốn thế nào cùng cái này quái vật mở miệng, trao đổi đâu, quan dạ phi dành trước mở miệng, thanh âm trong suốt như trong kéo đàn. Điện hạ, Ngài triệu kiến ta chờ gây nên chuyện gì? Chư quân mời ngồi, Noxius ở bàn dài chủ vị ngồi xuống. Nhấc lên gió nhẹ, tin tưởng các ngươi biết gần nhất phát sinh cái gì? Ta liền không lắm lời, bên tay trái vị thứ hai dị sắc đồng nam nhân từ từ nói. Điện hạ, chúng ta này nhóm người đã tạm thời cách chức hơn nửa tháng. Ngài vẫn là kỹ càng nói một chút đi. Dù sao chúng ta không biết chủ soái đến cùng thế nào bại lộ thân phận. Cũng không biết nàng ở quân giáo trong làm cho ta cái gì. Càng không biết đêm qua như thế nào đem Broad điện hạ mang đi cũng đánh lui liên can bình quân dị. Năng C cấp thị vệ, Noxius, theo tinh thần hệ nói chuyện thật sự tức giận, nhưng lại được bảo trì mỉm cười. Quan dạ phi ho nhẹ một tiếng đánh gãy hắn. Mời Noxius điện hạ yên tâm. Ta chờ sẽ không lặp lại từ trước sai lầm, vĩnh viễn vì đế quốc mà chiến, thất anh kiệt những người khác ngẩn người. Nhưng không có phản bác, chủ soái không ở khi, duy độc tóc vàng kỵ sĩ có tư cách thay sở hữu người làm ra quyết định. Hắn nói vì đế quốc mà chiến vậy chiến đi, dù sao tổng so ngồi đại lao cường, vì đế quốc mà chiến. Noxius cười đến bí hiểm, ta có thể không cho là như vậy. Các ngươi vẫn là thực đủ sức để so sánh Nguyệt Quế Bạch Kim huân chương một cấp chiến sĩ. Chịu đế quốc bồi dưỡng, có thể lấy hết thảy hình thức vì đế quốc dâng lên trung thành. Đúng vậy, dâng lên trung thành phương thức bao gồm đối với các ngươi từ chức thủ trưởng ra. Tay, Noxius gặp thất anh kiệt người phát ngôn trầm mặc, đem mang đến một sấp tư liệu đẩy đi ra. Trước nhìn xem này, chỉ có tối chân quý tư liệu mới dùng trang giấy lưu trữ. Kia hội là cái gì? Quan dạ phi tiếp nhận giấy dai túi hồ sơ, mở ra sau nhìn lướt qua sắc mặt khẽ biến. Đây là Broad cá nhân tư liệu. Hoàng tộc thành viên thân phận đặc thù, có thể công khai tư liệu chỉ có tính danh cùng bề ngoài. Mấu chốt nhất kia hạng dị năng, người khác chỉ có thể hiểu biết đại khái. Lại lấy sinh tồn năng lực bại lộ điểm mấu chốt tắc dễ dàng bị địch nhân phát hiện sơ hở. Cho nên dị năng giả chiến sĩ năng lực cực hạn chỉ tại quân bộ tuyệt mật hồ sơ trong bảo tồn. Tuyệt mật, tỉ như song tử, chỉ có sư đoàn bên trong số rất ít người mới biết được bọn họ đều là song hệ dị năng giả. Dù vậy, như là Lâm Gian Huỳnh loại này thể chất dị thường yếu ớt lại khôn khéo tinh thần hệ. Còn có thể giấu giếm nữa một phần, tỉ như hắn có thể không nhìn ước có thể mũ giáp trở ngại. Mà trên tay này phân giấy chất tư liệu, kỹ càng ghi lại Broad năng lực cực hạn cùng trình độ vận dụng. Phong hệ dị năng, chuẩn xác xưng hô vì, dòng khí nắm trong tay, áp dụng phạm vi cực lớn, lốc xoáy, hơi nén chế tạo nổ mạnh, bóc ra riêng thành phần khí thể, theo dòng khí phán đoán thanh âm ni. Lâm Gian Huỳnh nhìn lướt qua chữ chỉ đúc, chỉ cần xem qua này, là có thể dễ dàng tìm ra Broad điện hạ nhược điểm thôi. Tư liệu ở mỗi người trong tay truyền xem một vòng, cuối cùng giao cho ngáp dài thập ca, cá mặn bắn đạn thân thể, cho ta xem này làm gì, này cũng không phải ca bệnh báo cáo, nếu gen danh sách còn không sai biệt lắm Mani, thật xin lỗi. Hoàng tộc gen danh sách tuyệt đối giữ bí mật, Noxius đáp ở trên bàn thon dài 10 ngón giao nhau. Đến từ bệ hạ mệnh lệnh, tức khắc đuổi bắt lệnh hoàng thất hổ thẹn Broad, bất quá chỉ cần còn sống bắt trở về, bị thương đụng cũng là cho phép, ta tính toán đem chuyện này giao cho các ngươi xử lý. Nhận sao, ngôn lăng thình lình chen vào nói, điện hạ, ngài không sẽ không biết ai ở bên người hắn đi. Liền là vì biết mới đưa nhiệm vụ này phân công cho các ngươi. Tướng quân rời khỏi chiến trường tác đối đế quốc không có ý nghĩa. Là nàng trước cô phụ bệ hạ tín nhiệm, từ bỏ danh dự cùng địa vị, Noxius nhìn chăm chú vị kia tú lệ thiếu niên. Chúng ta những người này làm việc trước tiên khảo lo thân phận. Một cái nhân tình cảm bất quá là bé nhỏ không đáng kể gì đó. Hướng phụ thân ngươi. Thứ 9 quốc phòng sư đoàn trưởng ngôn liễu thượng tướng Vân An, ngôn lăng cúi tại bên người tay. Chớp mắt buộc chặt thành quyền. Ánh sáng kỵ sĩ vẻ mặt tối tăm thay hắn giải thích. Đều không phải xuất phát từ cũ tình, nhưng lấy chúng ta thực lực vô pháp giết chết S cấp dị năng giả. lôi điện ứng dụng phạm vi rất quảng. Bất luận cái gì kim loại vũ khí tiếp cận nàng đều sẽ mất hiệu, ngươi đừng lầm. Yêu cầu của ta là đem ngu xuẩn đệ đệ mang về đến. Mà không phải giết chết người nào. Hiểu chưa? Quan Dạ Phi trầm mặc nửa ngày. Nâng lên che kín âm u bích sắc đồng tử mắt. Gian nan mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, ta chờ nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Điện hạ, nếu như lựa chọn lần thứ hai phản bội. Thập ca chiến lực bình bình vô pháp phản kháng. Lâm Gian Huỳnh còn gánh vác vạn năm thời hạn thi hành án. Môn Lăng gia nhân khó có thể an ổn. Song Tử chính là cách đoàn cô hoảng sợ dã thú. Bọn họ chỉ có thể đáp ứng. Ít nhất như vậy, chiến đấu hao tổn còn có thể khống chế. Nga nha, cư nhiên nhanh như vậy đáp ứng. Ta còn tưởng rằng muốn phí một phen công phu tài năng thuyết phục các ngươi ni. Bất quá các ngươi thật sự nguyện ý. Noxius thập phần thảo đánh đắc ý nhướng mày. Vẫn cứ nhất quyết không tha. Thập ca đem hồ sơ cuốn thành giày ống cái loa. Ở trên bàn đụng đụng tiến đến bên môi. Hít sâu một hơi hô to. Ngoặc kép, Hayya đế quốc, Hayya đế quốc, lớn nhất sư đoàn. Thứ nhất bọc thép sư đóng cửa. Đoàn trưởng Kỳ Thiên Âm ăn uống phiêu. Đánh bạc không làm việc. Mang theo của nàng nhị hoàng tử chạy. Chúng ta không có cách nào. Chỉ có thể cầm dị năng để tiền lương. Nguyên lai đều là A cấp, S cấp dị năng giả. Hiện tại toàn bộ cho ngươi đương D cấp chạy chân. Vương Bát Đản đại tiểu thư. Ngươi không là người. Chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm vài thập niên. Ngươi mặc kệ chúng ta, đưa ta thanh xuân, đưa ta thanh xuân, ngữ điệu cảm tình no đủ, tựa như lão sinh lên đài. Đúng là cổ địa cầu thời đại danh dân giao giang nam thuộc gia xưởng đóng cửa kinh điển tuyển đoạn. Noxius, ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm ta đã biết, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Ta hiện tại cảm thấy chính mình tượng ở dạo quán, Lâm Gian Huỳnh bất mãn vạch trần chân tướng. Thôi đi thập ca. Vài thập niên trước ngươi chính là này phó trung niên thất nghiệp suy sút đại thúc bộ dáng. Không cần cho chính mình trên mặt thiếp vàng, đè nén không khí cuối cùng thoải mái chút. Noxius phút đem thuận hoạt tóc dài. Đột nhiên nhắc nhở, đế quốc muốn là hoàng tử trở về. Về phần nhiệm vụ trong quá trình sở hữu thu hoạch, tỉ như một khác chỉ con mồi. Các ngươi có thể trở thành chiến lợi phẩm tùy tiện xử lý. A, nghiêm cẩn nói lên đến, có người cụ bị đánh bại thứ nhất tướng quân thực lực. Như vậy này xưng hô chính là hắn. Chiến lợi phẩm tùy tiện xử lý, còn có thể được đến thứ nhất tướng quân vị trí. Lục đôi mắt tinh đồng thời ý tứ hàm xúc không rõ theo dõi hắn. Nói như vậy đem Brod hiến về sau, thừa lại người kia, ai cướp đến chính là ai. 3 giây sau Alpha nhóm tỉnh ngộ đi lại. Liên lễ tiết cũng cố không lên sông về phía cửa đi. Phảng phất tan học sau đi canteen đoạt cơm. Tướng quân là của ta. Ba ta là thượng tướng. Lão tử quân đời hai ngươi hiểu chưa? Môn Lăng ca ca rất quá đáng. Chúng ta có hai người. Khẳng định so ngươi cường. À à, thập ca thúc thúc ngươi bình thường không là trầm chập tượng chỉ con lười sao? Thế nào chạy nhanh như vậy? Kêu ca ca ta. Ta lập tức về nhà thu thập hành lý, nhớ được còn có một dương thần kinh thuốc mê ta ném chỗ nào rồi, chen chen nhốn nháo Alpha nhóm. Ở cửa ào ào ngừng chú bước chân, cương như tượng sáp, Lâm Gian Huỳnh đội màu trắng da chế chụp mắt thi thi nhiên đi tới. Bước ra môn kia một khắc nhìn lại đại hoàng tử, bất nhiễm dục vọng biểu cảm lại ở kể ra hoàn toàn tương phản sự tình. Phần lễ vật này. Ta nhận, Noxius vuốt cằm, tùy ý, này đại khái là bọn hắn cùng đế quốc tối đoàn kết một lần nhiệm vụ. Vũ trụ chỗ sâu, hàng tinh cùng tinh vân điều hòa thành ôn nhu ngọt ấm màu cà phê. Phảng phất một chén tươi mới cappuccino, vô số tiểu vẫn thạch thì là rơi tại bọt sữa thượng khả khả phấn. Trong đó một khả khả phấn sau lưng, cất giấu nho nhỏ đơn độc người phi hành khí, không gian quá mức hẹp hòi. Trong khoang thuyền mỗi một chỗ đều tràn ngập tin tức tố mùi vị. Ta hiện tại có thể thân ngươi sao? Brod hỏi xong không có đợi đến hồi phục, ngược lại bị theo điều khiển vị đuổi tới mặt sau. Ủy khuất ôm đầu gối đáp thầm thầm thì, ngươi liên một điểm tỏ vẻ đều không có liền đem ta quải đi ra. Rất quá đáng, Kỷ Thiên Âm cuối cùng không cần ở hắn trên đùi bảo trì không thoải mái dáng ngồi. Suy nghĩ một chút nghiêm cẩn cam đoan, theo ta đi, sẽ không nhường ngươi chịu khổ, hoàng tử điện hạ mất đi danh dự. Mất đi địa vị, tương lai còn có thể cùng nàng cùng nhau gặp vũ trụ nhất lưu đế quốc đuổi bắt. Làm ra như thế đại hy sinh, cho nên nàng phải có sở tỏ vẻ. Ha ha, ha ha ha, Rod đè nén không được ý cười càng ngày càng rõ ràng. Nàng chính là điểm ấy hấp dẫn hắn. Cái loại này vô luận ở đâu cụ trong thân thể đều dị thường rõ ràng tin cậy cảm. Chẳng sợ đã biến thành nho nhỏ một cái, còn tưởng đối hắn phụ trách, chỉ muốn mở ra vũ trụ thông tin kênh. Khoa tay múa chân hướng toàn bộ hệ ngân hà tuyên bố. Kỷ Thiên Âm có như vậy, đáng yêu, tóc bạc điện hạ cười đủ, đem cổ áo kéo mở hai viên bàn cài. Ta là nói, ngươi không nghĩ đem đế quốc từng đã hoàng tử áp ở dưới thân sao? Kỷ Thiên Âm theo dõi hắn xương quai xanh vi lăng. Rod không có bỏ qua nàng thất thần chi tiết, đem Omega theo điều khiển vị kéo tiến nhỏ hẹp sau khoang. Nói nhỏ khi phảng phất ác ma dụ hoặc không biết thiếu nữ ký kết khế ước. Bắt buộc hắn dỡ trừ cao cao tại thượng ngụy trang, bởi vì ngươi rất nhỏ động tác nức nở xin tha. Thật sự không nghĩ sao? Nghĩ sao? Hẳn là nghĩ, Alpha bản tính là khiêu chiến cường giả, mà trước mắt mạnh nhất chính là hắn. Vĩ đại đế quốc hoàng tử theo vân đoan ngã xuống bụi bặm. Nhưng một cái xóm nghèo xuất thân phàm nhân muốn làm gì thì là mà ni. Kỷ Thiên Âm chủ động thân thủ, đem một loạt bàn cài toàn bộ cởi bỏ. Năm ngón tay nạp điện xé rách nội áo khi lại bị đè lại động tác. Rod lười nhác tựa vào khoang trên vách đá, bộ dáng ôn hòa vô hại, bắt được tay nàng nhắc nhở, sử dụng dị năng thuộc loại gian lận Nga, cũng đối. Hắn đều rút đi dị năng, nàng liền không nên lại dùng. Kỷ Thiên Âm bắt đầu lần mò nội áo nút thắt, Alpha tất cả đều là ăn thịt sinh vật, nàng cần phải thuộc loại đại hình họ mèo loại, giỏi về chạy nhanh cùng truy đuổi. Đem con mồi bước tới tuyệt lộ sau nhất kích tất giết. Như vậy hắn thuộc loại kia loại. Kỷ Thiên Âm có chút thất thần. Phát hiện Rod bại lộ bản tính bắt đầu phản kích. Rod áp đi lại khi đơn cánh tay nắm ở nàng bờ vai. Không nhường con mồi né ra. Liên miên không ngừng hôn môi như mưa rơi hồ nước. Tan tiến nàng thân thể. Đáng sợ ham muốn chiếm hữu cùng điên cuồng ánh mắt một chút hiển lộ ra đến. Tỏ rõ thanh niên đều là alpha bản chất, chờ phát hiện nguy hiểm, gắn liền với thời gian đã tối muộn, đó là sinh trưởng cho đầm lầy vĩ đại mà tươi đẹp hoa ăn thịt người. Tắm rửa mỏng manh ánh nắng lười biếng giãn ra phiến lá. Ngụy trang ra xinh đẹp bộ dáng hấp dẫn tò mò thú vương tới gần. Chờ đợi con mồi bước vào công kích phạm vi mới mạnh khép lại dấu ở cánh hoa hạ răng nhọn. Kỷ Thiên Âm bị nhốt ở hai cánh tay chi gian, tuyết tùng mộc mùi vị tin tức tố sáng quắc thiêu đốt. Đem của nàng lý trí triệt để đốt tận, người trước thấu tới được, xem, nút thắt đều kéo hỏng rồi một cái. Ta không có mang khác y phục, Rod phôi tâm nhãn nhắc nhở. Đồng tử mắt tràn thượng hỗn độn màu lam Samani đúng rồi. Là nàng trước tới gần, Kỷ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm. Cho người mua tân, Rod gặm cắn Omega trắng nõn mềm mại tai nhọn. Cố nén ý cười, hắn ảo tưởng quá đem con mồi bắt được sau cảnh tượng. Đáng tiếc hiện tại lại cùng tưởng tượng bên trong hoàn toàn tương phản. Không có xa hoa giường lớn, không có có thể thưởng thức toàn bộ tinh không thủy tinh trần nhà. Ở nhỏ đến đòi mạng trong không gian thành kết, nhưng bốn phía nồng đậm tin tức cơ hồ có thực chất. Hơn nữa con mồi vô luận như thế nào cũng vô pháp né ra. Rod quả thực tốt ý cuồng tiếu. Cọ nàng nhắc nhở, hoàn toàn dấu hiệu Omega sẽ rất dễ dàng bị Alpha cảm xúc ảnh hưởng đi. Về sau ngươi có phải hay không cái gì đều nghe ta? Đến, trước tiên nói câu ta vui mừng ngươi, nghe một chút. Nói ma Kỷ Thiên Âm cái trán chảy ra mỏng mồ hôi. Ở làm loại sự tình này. Ngươi hắn mẹ, có thể hay không thiếu lải nhải hai câu. cũng không biết này nam nhân nơi nào đến nhiều như vậy vô nghĩa. Ở nàng bên tai liên miên lải nhải, chẳng lẽ là muốn cố ý phân tán lực chú ý riêng thời gian dài sao? Thực đáng tiếc, ta nghĩ đến ngươi lúc này ý thức bạc nhược đến cái gì đều nói ni. Ta đây nói tốt lắm Mani, thành thạo Brod biểu cảm thỏa mãn. Nhưng không có lại lần nữa mở miệng, chỉ có nhẹ nhàng thở thanh, bởi vì tận lực đè nén mà hết sức kích thích, alpha cảm xúc sẽ ảnh hưởng bị dấu hiệu omega, làm cho bọn họ mất đi cường ngạnh chống cự tâm lý. Kỳ Thiên Âm không biết chính mình hay không cũng bị này một quy luật khống chế. Chính là tại kia trong nháy mắt, có vô số cảm xúc dũng mãnh vào đầu óc, những thứ kia toàn bộ là đối nàng tưởng niệm Mani này trái tim nắm lấy bất định. Người này ngả ngớn tùy hứng, nhưng là đều rất yêu ngươi. Tác giả có chuyện muốn nói, phù hợp nghiêm đánh tiêu chuẩn một chương đúng vậy. Điện hạ ở lúc này hội hóa thân vô nghĩa vương. Một phương diện là muốn nói một phương diện thật sự là có thể phân tán lực chú ý kéo dài kia gì. Thời gian, kêu ta lão tài xế. Phiên ngoại đã xuất, quẹt thẻ lên xe Weibo siêu A còng đêm rượu nửa về. Tiến vào album ảnh album ảnh album, tìm được Thu Danh Sơn này album ảnh dài Weibo hình ảnh nếu quả có mật mã. Đưa vào tác giả tên đầy đủ, đêm rượu nửa về, là đến nơi Weibo app thỉnh thoảng hội nhìn không tới. Mật mã album ảnh, có thể thử xem trang web bản điểm phía dưới chuyên tống môn thẳng đến. Hết chương.